Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1930, mây đen sau nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt Vương ánh mắt rơi trên người Hàn Sâm, cười cười nói ra, Hàn Sâm là đại biểu Đao Phong mà đến, muốn nhìn cẩn thận chút, trở về giúp ta cùng Đao Phong nhiều lời vài câu ca ngợi ngữ điệu, để cho nàng hối hận không có tới xem lễ nhói. Hắc Nguyệt Vương liền đem Nguyệt Chi Hiệp Đao đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, vội vàng trịnh trọng hai tay bà Nguyệt Chi Hiệp Đao nhận lấy, cầm trong tay về sau, liền lập tức lấy động huyền khí chàng rót vào trong đó xem xét tỉ mỉ. Nguyệt Chi Hiệp Đao vừa mới bị Nguyệt Luân Vương kích hoạt qua, còn ở vào phi thường sinh động trạng thái, phía trên còn lưu lại Nguyệt Luân Chi lực lực lượng ba động, cùng bản thân Nguyệt Chi lực cũng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hảo đao, thật sự là hảo đao, Hàn Sâm cố ý một tấc, thân đao. Ở nơi đó làm bộ đánh giá, mấy vị vương giả có thể cảm ứng được Hàn Sâm trên tay có chút lực lượng bao trùm thân đao, bất quá cũng chỉ coi là Hàn Sâm là đang mượn dùng một loại nào đó quan sát lực lượng đang nhìn Nguyệt Chi Hiệp Đao, cũng không phải là suy nghĩ nhiều. Những người khác trơ mắt nhìn Hàn Sâm, đặc biệt là mấy vị kia công tước, bọn hắn vẫn chờ Hàn Sâm sau khi xem, đến phiên bọn hắn cầm trong tay đánh giá. Mà bối tạp mấy người hậu bối thì là từng cái hâm mộ nhìn xem Hàn Sâm, vương cấp chi khí bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhà mình trưởng bối đều có, bình thường cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng là Nguyệt Chi Hiệp Đao ý nghĩa khác biệt, đây chính là về sau thụy bối đặc tộc tế đao, ngoại trừ đại tế sư bên ngoài, về sau những người khác liền nhìn nó một chút đều rất khó xem, chớ đừng nói chi là cầm ở trong tay. Những người khác trơ mắt nhìn Hàn Sâm lại cầm đao chậm rãi không rời mắt, trong miệng còn không ngừng nói. Hảo đao, thật sự là hảo đao. Hắn nói tới nói lui cũng liền như thế hai câu. Không phải Hàn Sâm không nghĩ nhiều khen hai câu. Thật sự là trong đầu không có từ A. Nếu là bình thường, hắn còn có thể nghĩ đến mấy cái từ đổi lấy hoa văn khen ngợi vài câu. Nhưng là bây giờ hắn tâm tư đều tại trên đao mặt. Thực sự nghĩ không ra cái gì từ. Nhiều người như vậy lại tại nhìn xem hắn. Khô cằn đứng ở nơi đó không nói câu nào. Giống như càng thêm không hào. Thế là liền thấy Hàn Sâm đứng ở nơi đó một bên. Bảo đao, vừa thỉnh thoảng phải khen một câu. Hảo đao, thật sự là hảo đao. Chỉ chốc lát sau công phu liền lặp lại mấy chục lượt. Bắt đầu còn tốt, những vương công quý tộc kia đều chỉ coi hắn là không có văn hóa gì. Nói không nên lời cái gì hảo từ. Thế nhưng là Hàn Sâm đứng ở nơi đó nhìn mười mấy phút, hay là liền cái kia hai câu nói. Sắc mặt của bọn hắn liền biến có chút buồn bực. Mấy vị khác vương giả, đều là chạm đến là thôi. Đại khái là coi trọng mấy chục giây, khen ngợi vài câu liền còn cho Hắc Nguyệt Vương. Để Hắc Nguyệt Vương đưa cho vị kế tiếp, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua một phút. Hàn Sâm đến tốt, hai câu nói liền nhìn mười mấy phút, liền mấy vị vương giả biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Cũng may bối tạp bọn hắn đều rất có giáo dục, lại là tại dạng này trường hợp. Ai cũng không có lên tiếng. Nếu như đổi phổ thông vương công quý tộc, chỉ sợ sớm đã nhịn không được mở miệng phun Hàn Sâm. Hàn Sâm lại không thèm để ý một đám vương công quý tộc dị dạng ánh mắt, hay là câu kia. Hảo đao, thật sự là hảo đao. Lại nhìn mấy phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau chờ lấy mấy vị công tước, ánh mắt đều biến muốn giết người. Hàn Sâm y nguyên không thèm quan tâm, vừa tán vừa nhìn cũng không chê xấu hổ. Cuối cùng đều nhìn gần nửa canh giờ, chờ mấy vị vương giả đều có chút đổi sắc mặt, Hắc Nguyệt Vương đành phải nói ra. Hàn Sâm a, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi ăn một chút gì, quay đầu Hắc Cương còn có việc muốn nói với ngươi. Hàn Sâm biết kéo không nổi nữa, đành phải lưu luyến không rời bà Nguyệt Chi Hiệp Đao còn cấp Hắc Nguyệt Vương, phút cuối cùng thời điểm tay đều không bỏ được buông ra. Hay là Hắc Nguyệt Vương bất động thanh sắc đón đỡ tới. Hàn Sâm mới có hơi tiếc nuối về tới chỗ ngồi lên một lần nữa ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó dư vị quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao đoạt được. Nguyệt Chi Hiệp trên đao có lưu Nguyệt Luân Vương lực lượng cùng bản thân Nguyệt Chi lực, dùng động huyền kinh quan chắc về sau đoạt được cực lớn. Khó trách Hắc Nguyệt Vương sẽ để cho Nguyệt Luân Vương vì Nguyệt Chi Hiệp khải linh, Nguyệt Luân Vương lực lượng là trí thuần trí nhu Nguyệt Chi lực, không có so với hắn người càng thích hợp hơn tuyền. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới Nguyệt Luân Vương nghe đồn. Nguyệt Luân Vương thân là thụy bối đặc tộc, hiện có hai vị nửa bước thần thoại một trong, thế nhưng lại cũng không phải là xuất thân Nguyệt Hạ Viện. Truyền thuyết Nguyệt Luân Vương thiếu niên thời điểm thiên phú cũng không tốt, xuất thân cũng chỉ là phổ thông thụy bối đặc tộc gia đình. Đang ngưng tụ gen chiến giáp thời điểm, liên hai lần tiến hóa đều không thể thành, về sau thu được một viên có thể xúc tiến hai lần tiến hóa bảo vật, mới lấy thành công tấn thăng dị chủng. Không sai, Nguyệt Luân Vương là dị chủng, cũng không phải là quý tộc, cái này tại thụy bối đặc tộc cũng coi là tương đối hiếm thấy. Bởi vì Nguyệt Luân Vương xuất thân không tốt, cho nên hắn mới bắt đầu tu luyện gen thuật, cũng là thụy bối đặc thi đấu trong tộc khá thường gặp. Nguyệt Quang thuật có thể nói chính là thụy bối đặc tộc phổ cập nhất gen thuật một trong. Thế nhưng là Nguyệt Luân Vương liền dựa vào lấy Nguyệt Quang thuật, cùng tự thân cố gắng cùng kiên trì, ngạnh sinh sinh từng bước một đi lên đỉnh phong vương tỏa, thành tựu bây giờ nửa bước thần thoại. Đối với toàn bộ thụy bối đặc tộc tôi nói, Nguyệt Luân Vương bản thân liền là một cái còn sống truyền kỳ, công nhận toàn dân thần tượng. Cùng Isa loại này từ sinh ra tới vẫn ưu tú thiên chi kiêu nữ khác biệt, bình thường tiểu quý tộc càng thêm sùng bái Nguyệt Luân Vương, hy vọng có thể giống như hắn dựa vào chính mình cố gắng hướng đi càng nhân sinh đỉnh phong. Cho nên Nguyệt Luân Vương tại thụy bối đặc tộc danh vọng thậm chí so với Isa cũng cao hơn. Hắn tu luyện Nguyệt Quang thuật cũng một mực chưa từng thay đổi, bà một bộ bình thường nhất gen thuật đẩy lên nửa bước thần hóa trình độ, liên Hàn Sâm đều không thể không sợ hãi thán phục Nguyệt Luân Vương xác thực nhiều bước. Nguyệt Quang thuật vốn là chỉ tới bá tước cấp mà dừng, về sau trải qua Nguyệt Luân Vương sửa chữa, cùng phía sau thôi diễn, thụy bối đặc tộc vì biểu đạt đối với Nguyệt Luân Vương tôn kính, cho nên xưng hắn tu luyện chính là Nguyệt Luân thuật, dùng cái này cùng phổ thông Nguyệt Quang thuật phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trên bản chất, Nguyệt Luân thuật chính là thuần túy nhất Nguyệt Quang chi lực, chỉ là bị Nguyệt Luân Vương luyện đến trí thuần trí nhu cảnh giới, cơ hồ khiến người vô pháp tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào làm được. Bây giờ Hàn Sâm may mắn lấy động huyền khí chàng thăm dò Nguyệt Luân thuật cùng Nguyệt chi hiệp bản thân Nguyệt chi lực, lập tức bị nó ý cảnh hấp dẫn. Cứng quá dễ gãy, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có thỏa hiệp thời điểm. Nguyệt Luân Vương ý cảnh nhu mà không yếu, thuần mà không ngốc, dù có mây đen che nguyệt thời điểm cũng thanh tịnh vô ngân, loại cảnh giới này không phải người bình thường có thể đạt tới. Giống Isa thuận buồm xuôi gió nhân sinh ai cũng khát vọng, nhưng là người bình thường đều khó tránh khỏi sẽ có tại bùn bên trong lăn lộn thời điểm, nhưng là lăn lộn về sau còn có thể không đi tới, bảo trì một viên tinh khiết tâm, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều khó mà làm được. Nguyệt Luân Vương lại làm được điểm này, tại nhân sinh lữ trình bên trong, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, hắn có thể rất tục, cũng có thể rất đen tối, cũng có thể thỏa hiệp, chỉ là viên kia như là minh nguyệt tâm nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Cách chương